Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, ngươi tới ta đi. Hoa nha, OMG, Phan Cao lần nữa sáng lập đặc sắc phi phàm dẫn bóng. Monaco tại sân nhà 2 cầu dẫn trước Toulouse. Ai nói Monaco thiếu đi Mauro về sau tiến công khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Lần này Monaco tiến công liền đơn giản đánh ra sách giáo khoa thức đoàn đội phối hợp. Giữa trận cắt bóng sau khi thành công theo sát lấy xúi dục khoái công. Pino cùng Menium trước chen vào vùng cấm địa. Cùng lúc đó Phan Cao lui về hình thành đổi vị. Toulouse phòng tuyến bị kiềm chế. Phan Cao thoải mái mà tiếp ứng đến đồng đội chuyền bóng sau phát huy ra người siêu phàm thực lực. Trong phạm vi nhỏ điều chỉnh sau một cước nổ bắn ra xuyên thủng Canasso 10 ngón quan. Trận banh này tiến đến không gì sánh kịp, không có thể bắt bẻ. Monaco thật sự là nhạt được bảo, từ đổ vân binh đến cùng là thế nào đào móc đến Phan Cao dạng này siêu cấp xạ thủ. Phan Cao tại không đến thời gian 3 tháng bên trong đã trở thành Louis High Stadium sủng nhi. Mà thành công của hắn sẽ chỉ tăng cường Tư Đồ Vân Binh trong câu lạc bộ bộ quyền uy. Bởi vì đây là Tư Đồ Vân Binh đông cửa sổ chuyển nhượng thị trường làm kinh điển. Đây cũng là Tư Đồ Vân Binh làm chủ soái năng lực một bộ phận thể hiện. Tư Đồ Vân Binh đối với cái này tâm tính bên trên tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Không chút rung động, đào móc đến một cái Phan Cao không tính là gì. Nếu không phải Monaco đã không có gì nội tình, cũng không có tài lực cường đại, chỉ sợ Tư Đồ Vân Binh thật đúng là sẽ không coi Phan Cao là làm thứ nhất lựa chọn. Châu Âu giới bóng đá không bị đào móc minh tinh cầu thủ còn nhiều nữa. Casanova tâm tính bạo tạc, trước đây ghi nhắc bỏ lỡ, hiện tại quay đầu Monaco lại tiếp theo thành. Hắn gần như phát điên ở đây bên cạnh hướng đám cầu thủ gầm hét lên. Đại khái là không hài lòng bọn hắn phấn đấu tinh thần. Phải biết trên nửa mùa giải tại Toulouse sân nhà giao phong. Monaco thế nhưng là cùng Toulouse giết đến khó hòa giải. Còn kém 2 đội tại chỗ sông mái với nhau đến phân cao thấp. Hôm nay lại tại Louis High Stadium nhìn tương đối, Seven. Đây là để Casanova bất mãn hết sức. Đương nhiên, có lẽ vẻn vẹn vứt bỏ cái thứ 2 cầu về sau hắn dùng cái này đến phát tiết mà thôi. Toulouse cũng có chút bị chọc giận dấu hiệu. Bởi vì tại trận đấu này trước, bọn hắn là League 1 phòng thủ tốt nhất đội bóng. Hiện tại ngay cả ném 2 cầu về sau, phòng thủ tốt nhất đội bóng đã biến thành Monaco. Mà Monaco vừa vặn là tại quá khứ 1 tuần lễ không ngừng bị nước Pháp truyền thông chậm rãi mà nói. Phòng tuyến có đại vấn đề đội bóng. Cái này quá châm chọc. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Toulouse tăng nhanh tiến công tiết tấu. Hiện tại bọn hắn cũng không lo được cái gì dương đông kích tây. Dứt khoát liền lộ ra át chủ bài. Công khai gõ cửa địch điểm này. Zahir cùng Dido cùng nhau tại bên trong trước trận nửa phải khu hoạt động. Tại tiếp ứng đến Fofanep truyền bóng về sau, Zahir một cước chọn truyền đưa bóng đưa đi Mendy sau lưng lỗ hổng khu vực. Blatten đường biên nâng lên khởi động, đường Mendy ý thức được nguy cơ lại xoay người đi về truy trực tiếp bị bỏ lại một khoảng cách. Blatten tại ở ngoài vùng cấm đường biên sờ cầu lúc không làm điều chỉnh. Trực tiếp đưa bóng truyền bên trong, dạng này đánh cũng quá không đem Monaco để ở trong mắt. Nhưng đoán được tính chất quá mạnh, ghi nhất lần này bọc đánh đúng chỗ, nhưng Raphier cũng xuất kích đúng chỗ. Tại ghi nhắc đoạt điểm xạ cánh cửa trước đó, Raphier xông ra đưa bóng ôm vào trong ngực nhẹ nhõm tịch thu. Monaco bên này sĩ khí như hồng, đội bóng tư thái cuồng dã. Mảy may không có nửa điểm bị kiềm chế dáng vẻ. Nếu như đổi lại là Mulatto cùng Mauro ở bên trái đường, Tư Đồ Vân Binh tất nhiên sẽ để Nkulu tại lúc phòng thủ nhiều chú trọng hiệp phòng cánh trái. nhưng hôm nay tình thế là nếu như đối thủ không đầu nhập càng nhiều binh lực. Như vậy Nekulu có thể trực tiếp trở về thủ, lại không cần đi hiệp phòng đường biên, bởi vì hắn cần Mandy nhanh chóng trưởng thành. Nếu như đa số tình hình nguy hiểm đều cần đồng đội đến hiệp trợ mới có thể hóa giải, như vậy hắn liền vĩnh viễn không cách nào một mình đảm đương một phía. Monaco hậu vệ biên vị trí bên trên thiếu người, hoặc là nói toàn bộ châu Âu giới bóng đá ưu tú hậu vệ biên đều là khan hiếm. Monaco nếu như có thể mình bồi dưỡng một cái ưu tú dự bị hậu vệ biên, cũng là đáng quý. Tại Tư đồ Vân binh chiến thuật như vậy an bài xuống, Monaco gánh trái phòng tuyến uy hiếp giống như là bị đội bóng chỗ không nhìn. Cái này để bọn hắn tại tiến công lúc cũng y nguyên duy trì bên trong trước trận thể hệ hoàn chỉnh. Tối thiểu nhất nhân số bên trên không lại bởi vì lo lắng phòng thủ mà có người dừng bước không tiến. Đường Pinola bên cạnh tiếp ứng về sau, Meniem đi vào vùng cấm địa trước trung lộ. Phan Cao lại giết vào vùng cấm địa bên trong tùy thời tiếp ứng đồng đội truyền bên trong. Pino lúc này lại đưa bóng xéo xuống truyền về. Matic từ sau theo vào đi lên. Hắn dẫn cầu ngang chuyển di sau một cước truyền xa đưa bóng đưa đi bên phải đường. Simic trước chen vào trợ công. Cước này chuyển di cầu khiến khán giả xem thi đấu thị giác cảm giác rộng mở trong sáng. Monaco tiến công 10 phần trôi chảy, trước trận có Meniem trong phạm vi nhỏ chuyển vận uy hiếp cầu. Trung hậu trận có Matic cùng Perez phụ trách truyền xa chuyển di. Dạng này phối trí là Monaco lúc trước cũng không có. Kỳ thật phòng thủ hình cầu thủ tiến hành tiến công chuyển di tại châu Âu giới bóng đá đã lưu hành rất bình thường nhiều năm. Kia muốn từ Ancelotti AC Milan nói lên. Cái kia được vinh dự kéo sau tổ chức điển hình Pirlo. Barcelona fan bóng đá có lẽ không đồng ý. Dù sao Cruyff thời đại bồi dưỡng ra được Guardiola cũng đã làm dạng này sống. Nói tóm lại, hộ công chức trách mơ hồ hóa, tiền vệ phòng ngự chức trách đa dạng hóa thì là quá khứ 10 năm châu Âu giới bóng đá tại chiến thuật đang phát triển tương đối sâu khắc cùng tràn ngập trào lưu khí tức biến hóa. Cho nên Tư đồ Vân binh chấp giáo Monaco sơ kỳ yêu cầu đội bóng tiến hành truyền khống huấn luyện. Kỳ thật không có vấn đề. Hắn nghĩ muốn đạt tới kết quả cuối cùng là tốt. Chỉ bất quá trình tự chấp hành sai lầm. Những này đã không trọng yếu. Dù sao hiện tại hắn bây giờ tại Monaco là phía trên có Di Bôn chỗ dựa. Phía dưới có phòng thay quần áo ủng hộ, bên ngoài còn có fan bóng đá ủng hộ. Hắn phổ biến chính sách, tiến hành chiến thuật cải cách, là một chút khó khăn đều không tồn tại. Giống Matic tại đi vào trong đội hơn 2 tháng sau biến hóa chính là không muốn hắn lúc mới tới lỗ. Mãng như vậy cùng đơn thuần, hiện tại đã ở đây bên trên có đại tướng Chi Phong. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Thỉnh thoảng còn có thể đưa ra một cước thắng được tiếng vỗ tay diệu truyền. Mặc cho ai nấy đều thấy được Tư đồ Vân binh tại đông cửa sổ dẫn viện binh bên trên tuyệt đối xứng. Đáng đạt được thành công lớn đánh giá. CX cánh phải tiếp ứng về sau trực tiếp đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa sườn phải khu vực. Meniem thuận thế nghiêng chen vào Matthew bên cạnh lỗ hổng khu vực. Tại Matthew quay người phủ kín hắn truyền trung hòa sút gôn tuyến đường lúc. Meniem lại cũng không quay đầu lại đưa bóng dùng gót chân về gõ ở ngoài vùng cấm. Đây thật là khiến toàn trường người xem đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Meniem lại bắt đầu tú. Nếu như trận banh này truyền đập, khẳng định như vậy sẽ không để cho người cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì cái này quá thường gặp. Nhưng là người xem có thể rõ ràng quan sát toàn cục. Bọn hắn đã thấy ở ngoài vùng cấm cuồng chạy lên Perez. Hai vị này lão thần ở giữa phối hợp vẫn là hết sức ăn ý. Perez nghênh cầu rút chân giận bắn. Bóng đá như đạn pháo bay vào vùng cấm địa thẳng bức cầu môn trung lộ. Bởi vì Perez trận banh này bắn vừa nhanh vừa mạnh, thủ môn Canaso không dám đón đỡ. chỉ có thể song quyền đưa bóng cản ra. Hô, toàn trường Monaco fan bóng đá thở dài một tiếng, sau đó lại vang lên tiếng vỗ tay. Toulouse thật sự là bị chọc giận, ném đi hai cầu không nói, cái này còn bị Monaco liên tục đánh ra uy hiếp thế công. Thực sự có chút không thể nào nói nổi. Kết quả là bọn hắn rõ ràng tăng cường tiến công tiết tấu. Tranh tài phút thứ 41 lúc Monaco vừa mới co vào trận hình, dự định tại hơn nửa hiệp tranh tài thu quan giai đoạn ổn định thế cục thời điểm. Toulouse hướng lấy phòng tuyến của bọn hắn phát khởi cường công. Đường Blatten từ cánh phải lội cầu nhanh chóng thúc đẩy giết tới Mendy trước mặt lúc. Hắn đối mặt Mendy thoạt nhìn là ổn ăn đối phương, nhưng khiến Monaco phòng tuyến trở tay không kịp chính là Blatten nhưng không có nếm thử đột phá, mà là đưa bóng hoành đánh trúng đường. Nkulu cùng Matic cùng nhau đi giáp công Sahir X, nhìn như 10 phần chắc 9, chỉ là trở tay không kịp chính là Sahir X ngoài dự liệu đem cầu lọt mất. Matic cùng Nkulu đều bị lung lay, thậm chí tại bóng đá bị để lọt trôi qua về sau. Nkulu còn đụng ngã Sahir X, trọng tài chính cũng định thổi còi, lại lập tức đánh võ thế ra hiệu tiếp tục tranh tài. Bởi vì trung lộ theo vào đi lên Capo đưa bóng tiếp ứng đến. Perez chăm chăm bảo vệ tốt Dido. Capo thuận thế trước chen vào lội cầu thúc đẩy trực tiếp giết tới Monaco vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Đường Mongongu tiến lên đỉnh phòng lúc Benatia vụ nhiên đi đem ghi nhắc thiếp thân phòng thủ ở. Lúc này Capo một cước chọn truyền rất có sức tưởng tượng. Bóng đá hướng về vùng cấm địa sườn phải lỗ hổng khu vực. Cái kia vốn nên là Mongongu khu vực phòng thủ. Lúc này Nkulu nhanh chóng trở về thủ lại cũng không kịp. Bởi vì Blatten đã cường thế bên trong rừng A. Blatten lần này bên trong cắt vị trí chạy tiến công hiển nhiên là đấu pháp bên trên chuyển biến. Đại khái cũng là nhiều lần cho ghi nhắc sáng tạo cơ hội lại đều hiệu quả không quá lý tưởng duyên cớ. Đơn tiền phong đánh không ra uy hiếp, liền muốn có càng nhiều cầu thủ dũng cảm giết tới phía trước cầu môn khu vực nguy hiểm. Blatten tiếp ứng Capo cước này chọn truyền thuận thế bộ ngực ngừng cầu. Benatia vốn là thiếp thân ép sát ghi nhắc, lúc này ngược lại biến thành ghi nhắc ngăn trở hắn, để hắn không cách nào đi đối Blatten hình thành phòng thủ quấy nhiễu. Vạn chúng chú mục hạ Blatten bộ ngực ngừng cầu sau tại bóng đá hai lần bắn lên lúc nghiêng người. Lăng không bắn phá, Raphier trước tiên bản năng đè thấp trọng tâm tiến hành góc độ phong tỏa. Nhưng Blatten trận banh này đánh cho có chút quỷ dị, lăng không bắn phá lại đưa bóng ép xuống. Bóng đá tại nhỏ vùng cấm địa bên trong đạn sau lại bắn lên lại bay đi bên trên góc. Raphier đầy giấy kinh ngạc nhìn qua kia từ thân thể phải phía trước hơn 2 mét địa phương đạn sau. Bay về phía sau hắn cầu môn bên trong bóng đá. Toulouse lật về một cái. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?